Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, tiên nữ sư phụ thứ ba cái yêu cầu. Giấy viết thư mở ra, như tơ tằm một dạng tơ lụa bên trên, xuất hiện từng hàng cổ lão triện tự, như là nước chảy đường cong cùng nhàn nhạt mờ mịt ánh sáng. Khiến cái này kiểu chữ nhìn tràn ngập sắc thái thần bí, xinh đẹp nét chữ, giống nhau sư phụ Tiêu Tử Y Huệ chất lan tâm một dạng. Làm Sở Nam tâm động, cùng sinh ra lòng thân cận, tưởng niệm chi tình, muốn biết lâm vào tuyệt cảnh nên làm cái gì. Tiêu Tử Y nét chữ, phảng phất sống tới, như hóa thành một thanh âm, tại Sở Nam trong lòng vang lên. Sở Nam lập tức chuyên chú lên, như rửa tay lắng nghe, lâm vào tuyệt cảnh, đương nhiên thì khó giải. Cái này yêu cầu thứ ba, vậy nếu không có yêu cầu, không cách nào giải quyết. Những chữ viết này, rơi vào Sở Nam trong mắt, như vang vọng Sở Nam trong lòng thời điểm. Sở Nam vò một chút con mắt, còn tưởng rằng hắn nhìn lầm, có thể nhìn kỹ đi thời điểm. Những chữ viết này càng rõ ràng hơn một số. Sở Nam có chút mắt trợn tròn, nhưng cũng mơ hồ như nắm chắc đến cái gì, lộ ra thật sâu vẻ suy tư. Sở Nam, ngươi nên từ bỏ hết thảy ỷ vào, dùng chính ngươi tâm đi cảm ứng tứ phương vạn vật, đi ứng đối hết thảy vấn đề. Hy vọng ngươi có một khỏa vạn tượng hồng trần chi tâm, dạng này mới có thể khám phá bản tâm thiên đạo, đi đến chánh thức chiến thần con đường. Nhớ kỹ trước hai vấn đề giải đáp sao? Yêu chính mình, ngươi mới có thể trân quý sinh mệnh mình. Ngươi chỉ có còn sống, mới có thể thủ hộ người khác. Cho nên, không muốn hình thành ỷ lại chi tâm. Như thế, đường, không có ngày nổi danh vĩnh viễn sẽ không? Bởi vì ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề. Cho ngươi 30 lần thủ hộ, cho ngươi chỉ đường 300 lần, lại không có khả năng cả một đời chỉ dẫn ngươi tiến lên. Cuối cùng có một ngày, con đường phía trước bên trên, y nguyên chỉ có ngươi chính mình, ngươi gặp được ngăn trở, lâm vào tuyệt cảnh, vậy phải làm thế nào? Cầu người không bằng cầu mình, ỷ lại người khác, không nếu như để cho chính mình thành vì người khác, ỷ lại. Mà tương lai, bất luận gặp được đáng sợ cỡ nào sự việc, thân thể có thể hủy diệt, linh hồn có thể ngã xuống, nhưng là cường giả chi tâm, không thể sụp đổ dù là lâm vào mất hết can đảm tuyệt cảnh. Cũng không cần từ bỏ, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Giấy viết thư phía trên câu nói sau cùng kia, phảng phất lại hóa thành một thanh âm. Tại Sở Nam trong lòng vang lên, Sở Nam có loại đinh tai nhức óc cảm giác, nhưng càng nhiều là kinh dị, bởi vì cái này câu nói sau cùng kia, hắn quá quen thuộc, Tô Mộc Trần nói qua, Sở Vận nói qua, hiện tại, sư phụ hắn Tiêu Tử Y, cũng nói ra dạng này nửa câu nói sau, đây là trùng hợp, vẫn là đại biểu cái kia thần bí tổ chức niềm tin. Sở Nam không biết, nhưng hắn lại cảm thấy phá lệ nặng nề. Giáo này đạo đều đã dạy bảo, nên truyền thừa cũng đều đã truyền thừa. Sư phụ cho hắn chỉ dẫn đường, đã đầy đủ dài dằng dặc. Cho hắn che chở, cũng thật đã đầy đủ. Sư phụ không có khả năng vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn. Như vậy, rất nhiều đường, xác thực muốn chính hắn đi đi. Sở Nam suy nghĩ thật lâu. Hắn dần dần kiên định chính mình cường giả chi tâm. Sở Vận thuyết pháp, Khương Hiểu Họa cùng hắn nhằm vào Cổ Vũ Đình bố cục kế hoạch, cái kia đều đã không phải là vấn đề, bởi vì hắn mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là, chính hắn mạnh lên, thật tốt sống sót. Như vậy, chỉ cần là đang thay đổi mạnh trên đường tiến lên, quá trình như thế nào, lại có quan hệ gì đâu. Sở Nam kiên định hắn niềm tin. Sau đó, hắn nhìn trong tay giấy viết thư thời điểm, lại phát hiện giấy viết thư bên trên vậy mà lần nữa có văn tự sinh ra. trước nói cho ngươi đạo lý, ngươi khẳng định thu hoạch không nhỏ. Rất tốt, như vậy hiện tại ta cho ngươi biết giải quyết chi pháp là một đoạn thời gian tiểu nông dân. Nông thôn đất thầy lang, thầy phong thủy cái gì? Đi khắp Bàn Long thôn, thậm chí cả Việt Lâm huyện, Phiếm Hải thị, mỗi cái thôn trang. Dạng này, làm ngươi đi về tới sau cũng liền thu thập đầy các loại năng lượng. Đến lúc đó là có thể giải quyết tai họa ngầm. Nhớ kỹ, nhất định muốn làm tốt một cái đi chân trần tiểu nông dân. Theo cơ bản nhất, làm ra làm chơi ra chơi, bắt đầu. Thật tốt cùng khắp nơi thân cận một chút. Tốt, yêu cầu thứ ba cũng nói xong. Chúng ta, quy hiệp hạp cốc vực sâu ác mộng gặp lại đi. Chữ viết hiển hóa về sau. Sở Nam trong tay giấy viết thư. Bắt đầu phát nhiệt, sau đó rất tự nhiên bốc cháy lên. Trang giấy bay lên, trên không trung thiêu đốt lên. Dần dần rơi xuống, rất nhanh, những thứ này liền hóa thành lửa bụi. Rơi trên mặt đất, Sở Nam yên lặng đứng đấy, hít thở sâu một hơi. Hắn hiểu được, sư phụ ý tứ là để hắn cự tuyệt, xa hoa. Thật tốt trải nghiệm vạn tượng hồng trần chi tâm. Dạng này, lần này kiếp, có thể rất nhẹ nhàng phá giải. Năng lượng thu thập, không phải vì thu thập mà thu thập. Vì thu thập mà thu thập năng lượng, là có mục đích hành vi. Loại này năng lượng, cho dù là cực phẩm, tính chất bên trên, cũng bị coi thường, tựa như là công đức cùng cứu tế. Cho thỏa đáng chỗ mà cứu tế ngàn vạn, không bằng không có mục đích mà phát ra từ thật tình cứu tế một nguyên công đức lớn. Cái này coi trọng, cũng là một khỏa thuần túy xích tử chi tâm. Sở Nam linh trí đã sớm mở ra, trong nháy mắt minh ngộ, mới phát hiện, hắn xác thực không đủ thành thục, không đủ ổn trọng. Sở Nam thở ra một ngụm chọc khí, chạy ra ngoài hư không khom người được tam lễ, cung kính nói, sư phụ, ta hiểu rõ, ta nhất định sẽ làm ra làm chơi ra chơi làm người. Hiện tại đã làm không được, rượu thịt xuyên ruột qua. Vậy trước tiên được cự tuyệt những thứ này phù hoa dụ nghi ngờ. Các loại chánh thức khám phá hết thảy, lại chánh thức buông xuống. Sở Nam tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn đứng lên, hướng đi Khương Thiên Tâm. Khương Thiên Tâm có phát giác, xuất ra một cái xương ngón tay, nói, ngươi đem thứ này đánh nhập địa hạ long mạch mảnh đất. Thời gian ngắn, cái kia tai họa có thể tạm thời lắng lại, nhưng nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Sở Nam nghiêm túc đáp ứng, tiếp nhận xương ngón tay. Cái này một cái trong suốt xương ngón tay, lúc này ở phát sáng, bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố. Hiển nhiên, nếu như Sở Nam thật không cách nào khống chế cái kia hóa long tai khí lời nói, như vậy Khương Thiên Tâm cũng sẽ chủ động tìm tới, nói cách khác. Sư phụ hắn, đối với cái kia tai khí hóa long sát cục, đã sớm biết, cũng đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau đến ứng đối. Cứ như vậy, hắn một hệ liệt bố cục thủ đoạn, rất nhiều liền không có sử dụng địa phương, nhưng trước mắt hắn thực lực cũng không mạnh. Rất nhiều ràng buộc không có đánh phá, cho dù bố cục thành công, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Cuối cùng, có điều giết mấy cái bên ngoài nhảy nhót tiểu nhân vật, không cách nào tránh thức nhói nhói cái kia không biết bố cục thế lực. Ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, mà như trước mắt phương pháp, ngược lại có thể tính tạm thời một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Để những người kia coi là Tiêu Tử Y xuất thế cũng xuất thủ, liền có thể hình thành nhất định uy hiếp, chấn nhiếp, để Sở Nam có thể có tốt hơn thời gian cùng cơ duyên càng tiến một bước trưởng thành. Cái này thì tương đương với là sư phụ lấy xương ngón tay vì ngụy trang, giả thoáng nhất thương, hấp dẫn lấy tất cả trong bóng tối giết lục cùng tính kế. Vì hắn tranh thủ đến 45 ngày thành thời gian dài. Đây là một đoạn cực kỳ chân quý thời gian. Đây cũng là mức cực hạn, nặng muốn trưởng thành cùng thuế biến cơ hội.